Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Bốn Hoàng Lai Sứ. Fukaboshi, ba vị vương tử lưu tại Long Cung Thành trong đại sảnh tiếp đãi băng hải tặc Bắc Ghi một đám. Đám người, Neptune cùng Bắc Ghi đáp lấy đuôi phượng thuyền ra Long Cung Thành. Đi vào đảo ngư nhân cảnh nội. Tại các binh sĩ thông báo dưới, Neptune trực tiếp đem đuôi phượng thuyền hướng phía tứ hoàng sứ giả điểm dừng chân chạy tới. Đại khái qua nửa giờ, tại Đông Nhai thấy được BIGMOM hải tặc cờ xí tiêu chí. Kia chiếc thuyền hải tặc tựa hồ cũng là mới vừa tới. Đứng tại bờ biển bờ nơi cửa, tại một đám hải tặc tiểu đệ chen chúc dưới, hai vị cầm đầu hải tặc đi xuống bong tàu. Một vị là mang theo kính râm, mặc toàn thân màu hồng phấn, nửa người dưới mặc vỏ trứng trạng quần, tay cầm quải trượng, bề ngoài giống nước Pháp thân sĩ dâu cá chê tộc chân dài nam nhân. Nam tước Tamago. Một vị khác là mang theo kính râm da lông tộc sư tử. Pecom Neptune tăng tốc đuôi phượng thuyền tốc độ đi tới. Đem thuyền dừng sát ở bờ miệng phía trên. Tự mình hạ đến gần tứ hoàng bộ hạ. Mấy vị khách nhân đến đảo ngư nhân. Bản vương không có từ xa tiếp đón. Nam tước Tamago ngẩng đầu nhìn một chút cao lớn Neptune. Gảy xuống trên đầu trà nóng uống. Thân sĩ có chút bái. Mở miệng nói. Ủng có hùng vĩ như vậy thẳng tắp dáng người. Ngài hẳn là Neptune quốc vương đi. Chính là bản vương. Neptune nhẹ gật đầu. Xin hỏi mấy tương lai đến đảo ngư nhân có chuyện gì không? Pecom quét mắt một vòng chung quanh. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Để chúng ta tới ngươi hoàng cung nghị luận đi. Giát ờ. Không sai. Neptune quốc vương. Lần này là mụ mụ phái chúng ta tới. Tiếp xuống thương nghị công việc ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chuyện này với các ngươi toàn bộ đảo ngư nhân đều rất có ích lợi. Nam tước Tamago nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Neptune biết đại khái BIGMOM phái người đến ý tứ. Sắc mặt có chút khó khăn. Nếu như Bắc Ghi chưa từng xuất hiện. Như vậy hắn sẽ trắng trợn hoan nghênh đem Nam tước Tamago cùng Pecom mời nhập Long Cung Thành. Thế nhưng là liền lúc trước, hắn đã quyết định mượn dùng Bắc Ghi cờ xí. Song phương cũng đạt thành hiệp nghị. Còn nữa Long Cung Thành hiện tại tràn đầy băng hải tặc Bắc Ghi người. Lại đem tứ hoàng bộ hạ mời đi vào. Còn không phải phát sinh dễ cháy bạo tạc. Cuối cùng, Bắc Ghi đáp ứng trợ giúp nữ nhi Shirahoshi sự tình. Tương đối tứ hoàng. Neptune vẫn là càng thêm có khuynh hướng để băng hải tặc Bắc Ghi trở thành đảo ngư nhân che chở người. Lão quốc vương, ngươi còn do dự cái gì? Giát ờ, Pecom nhìn thấy Neptune thái độ, mười phần không nhanh nói. Nam tước Tamago liền lộ ra thân sĩ rất nhiều. Nếu như có cái gì nan ngôn chi ẩn, liền mời nói thẳng đi. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Không cần hỏi nhiều. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Bắc Ghi từ bên trên đuôi phượng thuyền nhảy xuống tới. Phong khinh vân đạm mà nhìn xem hai người này. Ngoặc kép chấm chấm. Đảo ngư nhân đã từ ta tiếp thủ. Ngươi là ai? Dám từ sư miệng đoạt thức ăn. Pecom cũng không có nhìn kỹ Bắc Ghi bộ dáng. Mười phần táo bạo muốn tiến lên dùng quyền cước nói chuyện. Nhưng là bị tỉnh táo nam tước Tamago đưa tay ngăn lại. Chờ một chút. Pecom, nam tước Tamago hướng lên trên giơ lên mình kính râm, tiếp lấy đem trên đỉnh đầu trà nóng chén nâng trên tay. Thổi thổi khí sau uống một ngụm, nhìn qua Bắc Ghi nói, chính phủ thế giới tân nhiệm vương hạ thất Vũ Hải, thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi, thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng lại ở chỗ này. Đây chính là cái kia tại cuộc chiến thượng, đỉnh ra danh tiếng nam nhân. Pecom tỉnh táo rất nhiều. Đánh giá trước mắt cái này cái mũi đỏ nam nhân. Hai vị vẫn là mời trở về đi. Nơi này hiện tại là địa bàn của ta. Bắc Ghi không vội không chậm nói. Tứ hoàng thanh danh hoàn toàn chính xác dọa người. Dầu trắng, tóc đỏ, Kaido vẫn là Salad Linlan. Đều cơ hồ là trên thế giới này thực lực nhất cường giả đứng đầu. Cho dù như Doflamingo dạng này thất Vũ Hải đụng phải đối phương cũng không thể không cẩn thận từng. ly từng tí, nhưng mình cũng có chút khác biệt. Dựa theo tư lịch, mình là vua hải tặc thuyền viên, có thể cùng tứ hoàng tóc đỏ ngang hàng mà nói. Thanh danh bồi dưỡng mình, cũng liên lụy mình, coi như đối phương là BIGMOM băng hải tặc. Mình cũng không thể có chút nào yếu thế. Huống chi Salad Linlan không giống Kaido cùng tóc đỏ thích chạy loạn khắp nơi. Nàng có nghiêm trọng nghĩ ăn trứng, sẽ không dễ dàng rời đi địa bàn của mình. Điểm ấy cũng là bác ghi lực lượng một trong. Nếu như đảo ngư nhân tại mình tới trước khi đến liền bị BIGMOM tiếp nhận, mình đương nhiên sẽ không lại đi tìm phiền phức. Nhưng tình huống hiện tại vừa vặn tương phản. BIGMOM băng hải tặc lai sứ là tại mình về sau mới xuất hiện. Như vậy mình đương nhiên cũng sẽ không đem mảnh đất này bàn chắp tay nhường cho. Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút, đem đảo ngư nhân nhường cho bọn ta. Đây cũng là nguyên vương hạ thất Vũ Hải Jinbi ý tứ. Là hắn tìm tới mụ mụ, đưa ra yêu cầu, cho nên chúng ta mới sẽ tới. Nam tước Tamago từ đầu đến cuối có lưu chỗ trống, sẽ không thái quá tại cường ngạnh. Cũ mới bất lưỡng lập, hắn đã không phải là vương hạ thất Vũ Hải, mà lại coi như hắn là, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của ta. Nhưng là bác ghi liền không có chỗ trống có thể nói. Không có chút nào nhả ra vết tích. Cái mũi đỏ, đừng tưởng rằng vương hạ thất Vũ Hải rất đáng gờm. Đối với có thể cuốn lên thế giới phong bạo tứ hoàng mà nói, các ngươi cùng phổ thông hải tặc cũng không có gì khác biệt. Giát ở, Pecom ngữ khí liền lộ ra 10 phần đến không thân thiện. Có một lời không hợp liền muốn ý xuất thủ. Như thế nói đến, yêu yêu đọc sách ta trước đây không lâu vừa mới tận mắt chứng kiến qua một tứ hoàng vẫn lạc. Cũng đập qua một vị khác tứ hoàng bả vai. Bác ghi có chút híp mắt lại, lộ ra một tia như có như không nguy hiểm. Có lẽ, người có thể cho là ta chỉ là phổ thông hải tặc. Không nên động thủ, Pecom. Nam tước Tamago vội vàng đem táo bạo Pecom ngăn lại. Chính như bác ghi nói, nếu như hắn chỉ là phổ thông hải tặc, mình còn không đến mức như thế do dự. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không phải. Rõ ràng tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong tổn hao nhiều hải quân mặt mũi. Nhưng về sau lại lập tức bị chính phủ thế giới chiêu mộ trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Đủ để chứng minh thân phận không tầm thường cùng ảnh hưởng lực cường đại. Mà lại Bắc Ghi có thể nói tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong có ân với những cái kia dâu trắng đoàn. Tàn đảng, lại cùng tứ hoàng bên trong tóc đỏ có chút không ít giao tình. Tầng này tầng quan hệ không thể không khiến người cân nhắc một chút giao thủ sau sinh ra ảnh hưởng. Bất lợi, mụ mụ có thể bất chấp hậu quả làm việc. Nhưng là nam tước Tamago biết mình lại không thể như thế lỗ mãng. Hắn trầm ngâm một hồi, hơi lui một bước. Đảo ngư nhân có thể tặng cho ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải mỗi tháng cung cấp 10 tấn đảo ngư nhân đồ ngọt. Dạng này, còn chưa có nói xong, trực tiếp bị bác ghi đánh gãy. Không được, ta sẽ không đáp ứng. Nói đùa cái gì? Tòa đảo này từ ta che chở, mỗi tháng lại muốn lên cung cấp 10 tấn đồ ngọt cho các ngươi. Chẳng phải là mang ý nghĩa ta thành vì thủ hạ của các ngươi. Biến tướng cho các ngươi làm công. Đáp ứng yêu cầu như vậy, chỉ sợ đối với thủ hạ người cũng không có cách nào bàn giao. Nam tước Tamago sắc mặt cũng biến thành có chút không vui. Hắn cầm quải trượng, vẫn là nhịn xuống, không có phát tác. Một khi giao thủ cũng liền mang ý nghĩa tiên chiến. Nói như vậy đối phương cũng là thất Vũ Hải cấp bậc hải tặc, mà không phải cái gì mèo ba chân. Pecom, chuyện này chúng ta không làm chủ được. Đem đen đen Musi lấy tới. Chúng ta tuân hỏi một chút mụ mụ ý kiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.